Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, Lâm Hải. Cổ Phong trong mắt, tràn đầy nghi hoặc, kiếm vô tình nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Ngươi thế nào không có việc gì? Bọn hắn không quấn lấy ngươi sao? Bọn hắn, Cổ Phong nghi hoặc, chính là tai nạn thôn bên trong tại thiên tai bên trong chết đi những người kia. Ngươi mỗi một lần thủ hộ gia tộc, đều là một người không chết hay sao? Kiếm vô tình nhìn lấy Cổ Phong một chút việc đều không có. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn tại tai nạn thôn, vượt qua trọn vẹn một năm. Trong năm đó, chỉ có một tháng cuối cùng, hắn thành công để chính mình thủ hộ gia tộc, vừa vặn chết một người. Trước đó mỗi tháng người chết nhân số, đều ở một người bên trên. Mà hắn mới vừa gia nhập cái này cổ viện, tai nạn bên trong thôn. Hắn thủ hộ trong gia tộc chết đi những người kia quỷ hồn. Chính là một mực dây dưa hắn. Những quỷ hồn này, không cách nào giết chết, không cách nào xua tan. Cứ như vậy một mực quấn lấy hắn. Kiếm vô tình đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chết qua ba người, Cổ Phong không khỏi thở dài mở miệng. Mặc dù lần thứ hai dựa vào quy thủy để thiên tai phía dưới không người chết đi. Nhưng trước đó một lần, tiễn tiếu ba người, vẫn là chết. Bọn hắn quỷ hồn, vì sao không có dây dưa ngươi? Kiếm vô tình giờ phút này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Ngươi có thể vì chết đi người, lập xuống mộ bia. Cổ Phong hỏi, bất quá là một chút hư ảo người mà thôi. Chết thì chết, ta tại sao phải lập mộ bia? Kiếm vô tình trực tiếp mở miệng, ta vì cái này ba cái chết đi người, lập xuống mộ bia. Cổ Phong mở miệng, hắn giờ phút này giật mình, khó trách Thanh Tuấn nói, cái này bức thứ tư tiên họa thành tựu cùng bức thứ ba đề cập đến. Nguyên lai, tại bức thứ ba tiên họa bên trong, chính mình thủ hộ trong gia tộc chết đi người, lại ở bức thứ tư tiên họa nội biến vì oan hồn quấn quanh. Mà Cổ Phong sở dĩ không có oan hồn quấn quanh dựa theo Cổ Phong lý giải. Hẳn là chính mình cho ba người kia lập xuống mộ bia. Cái này, kiếm vô tình không phải ngốc nghếch hạng người. Giờ phút này hắn trong nháy mắt giật mình. Ngươi bây giờ cho bọn hắn lập xuống mộ bia. Có lẽ sẽ còn có chút tác dụng. Cổ Phong mở miệng, ta lập xong mộ bia. Lại đến đánh với ngươi một trận. Kiếm vô tình cắn răng mở miệng. Lập tức hướng về bốn phía mở miệng nói, đừng quấn lấy ta, ta hiện tại sẽ vì các ngươi lập xuống mộ bia, hiện tại liền lập. Kiếm vô tình vừa nói, bắt đầu ở trong sân lập mộ bia, mà Cổ Phong, nhưng là đi vào cái này cổ viện trung tâm căn phòng bên trong. Vừa đi vào cái này căn phòng bên trong, Cổ Phong chính là cảm giác được, cái kia âm trầm tâm ý, đạt đến cực hạn, đồng thời cái này âm trầm bên trong. Còn có cự đại oán niệm, tiến vào cái này bên trong phòng, cái này căn phòng trung tâm chỗ, là một ngôi tượng đá này, là một tên nữ tử, nàng trong đôi mắt, chảy xuống hai hàng nước mắt này hẳn là huyết sắc, đây là huyết lệ, cho dù không biết cái này thân phận cô gái, không biết nàng xuất thân, Cổ Phong cũng có thể theo nàng trên mặt nhìn ra, nàng đã từng trải bao nhiêu cực khổ. Tiểu tử, cái này bức thứ tư tiên họa bên trong, khắp nơi đều là oan hồn, chẳng qua những cái này oan hồn không có quan hệ gì với ngươi. Bọn hắn cũng sẽ không hiện thân dây dưa ngươi. Lão ngư mở miệng, cái này bức thứ tư tiên họa bên trong, duy nhất có khả năng cảm ngộ họa ý địa phương, chính là nơi này. Cổ Phong mở miệng, lập tức trong mắt lóe lên hào quang. Lão ngư, nhưng có siêu độ vong hồn phương pháp. Siêu độ vong hồn, đây là Phật gia thần thông. Chẳng qua ngươi tiểu tử vận khí không tệ. Chủ nhân năm đó từng đánh chết một cái Phật gia đại hòa thượng. Thật đúng là biết loại này thần thông. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ? Lão ngư không khỏi mở miệng. Ta nghĩ vì bọn họ siêu độ. Cổ Phong trong đầu không khỏi hiện ra cái kia thích cười nữ hài tiễn tiếu. Mở miệng, chỉ còn lại không tới thời gian 3 năm. Ngươi không cảm ngộ họa ý, ngược lại muốn siêu độ cái gì vong hồn. Thôi thôi, tùy ngươi vậy, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đây là, Tán Oán Bồ Đề Kinh. Kinh văn, lập tức, thần hồn khẽ động, một mảnh kinh văn, trực tiếp chính là hiện lên ở Cổ Phong trong đầu. Cổ Phong ngồi xếp bằng, trong miệng bắt đầu nhắc tới những cái này kinh văn. Theo Cổ Phong niệm tụng, hắn cảm giác được, cái này căn phòng bên trong oán niệm, vậy mà yếu bớt một chút. Cũng tại lúc này, họa ý bảng bỗng nhiên biến hóa, hạng nhất, phong nghịch, bức thứ tư tiên họa cảm ngộ một thanh. Hạng hai, kiếm vô tình, bức thứ tư tiên họa cảm ngộ bên trong. Lần này, Cổ Phong vậy mà cảm ngộ họa ý. Cái này, gia hỏa này đến cùng làm sao làm được? Trong sân, chính đang đào đất, lập mộ bia kiếm vô tình. Ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn đi tới nơi này bức thứ tư tiên họa cũng có một đoạn thời gian, nhưng lại một điểm tiến triển đều không có. Phong nghịch vừa mới tiến đến, vậy mà liền cảm ngộ một thành họa ý. Giờ khắc này, cao hứng nhất tự nhiên là Cổ Phong. Hắn không nghĩ tới, chính mình cử chỉ vô tình, vậy mà tìm được cảm ngộ họa ý phương pháp. Cái này, nguyên lai cái này bức thứ tư tiên họa cảm ngộ họa ý huyền bí, chính là khiến cái này oan hồn oán niệm tán đi. Lão ngư kinh ngạc mở miệng, có lẽ, đây chính là nhân quả. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục niệm tụng kinh văn. Đáng chết các ngươi có thể hay không đừng quấn lấy ta. Kiếm vô tình lập xong mộ bia về sau, vẫn có oan hồn quấn thân. Hắn đi vào phòng bên trong, nhìn lấy Cổ Phong ngồi xếp bằng bộ dáng, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Mở miệng, Phong nghịch, ngươi đang làm gì a? Siêu độ, Cổ Phong nhạt nói, cái này không có gì tốt giấu giếm. Siêu độ, vì những cái kia chết đi người. Kiếm vô tình kinh ngạc mở miệng, đối với Cổ Phong không nhiều lời nữa. Hai mắt nhắm lại, chẳng lẽ đây chính là phong nghịch cảm ngộ họa ý bí mật? Nhưng muốn thế nào siêu độ? Kiếm vô tình trong lòng suy tư. Lập tức, hắn cũng học Cổ Phong bộ dáng, ngồi xếp bằng, tiếp lấy thấp giọng nhắc tới đứng lên. Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi đừng đến quấn lấy ta. Ta sau này cấp thêm các ngươi đốt vàng mã. Không có để ý tới kiếm vô tình, Cổ Phong như cũ chuyên tâm đọc lấy kinh văn, niệm tụng trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Cổ Phong chỉ cảm thấy một trận đau đớn từ trong đầu truyền đến. Tiểu tử, mau dừng lại, cái này Phật gia kinh văn cực kỳ tiêu hao thần hồn lực lượng, ngươi tu dưỡng mấy ngày lại vì bọn họ siêu độ không muộn. Lão ngư giờ phút này mở miệng hô. Cổ Phong lập tức hô dài khẩu khí, dừng lại, thời gian còn có 3 năm lâu. Cái này siêu độ, không nhất thời vội vã. Giờ phút này, Cổ Phong dò xét lấy chính mình trên thân khí tức. Thiên Dương đại viên mãn tu vi, như cũ còn tại, có thể nói, lần này, tại họa tinh bên trên tạo hóa, trước đó chưa từng có. Bất quá, tu vi mặc dù đến Thiên Dương đại viên mãn, nhưng cái này liên tục tăng lên 2 cấp độ, lại không phải Cổ Phong chính mình cảm ngộ đạt được, mà là dung hợp cái kia Lâm Hải cả đời sinh mệnh tu vi lực lượng linh hồn đoạt được. Có thể nói là cưỡng ép tăng lên. Như vậy, Cổ Phong nhất định phải củng cố tu vi, thêm cường cảm ngộ, như vậy tu vi mới có thể đem căn cơ làm chắc. Lâm Hải, ngươi giúp ta cảm ngộ quy thủy, cho ta toàn bộ, ta sẽ hoàn thành ngươi nguyện vọng. Cổ Phong thầm nghĩ lấy, lập tức thần niệm bắt đầu dò xét trong đầu một đoạn ký ức. Cái này một đoạn ký ức là Lâm Hải, Cổ Phong thể nội chín đạo thí thương ma niệm, ẩn chứa cửu thế nghịch chi lực. Mỗi một đời nghịch chi lực đều là thôn phệ một cái cực hạn thiên kiêu toàn bộ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.